Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, oán niệm hận hội. Lương Thành che giấu ma đạo khí tức, lại thêm vào hỗn loạn chiến đoàn. Nhất thời truy tung hắn khoảng hơn 100 người thú thì mất đi mục tiêu. Đồng thời cũng bởi vậy bị lôi cuốn tiến chiến đoàn, theo loạn chiến lên, như là đã đi tới chỗ sáng. Lương Thành liền thi triển Lý Gia kiếm pháp chém giết lên đến. Nói đến cái này cần từ thận ma huyễn cảnh Lý Gia kiếm pháp tại lúc này trường hợp này lại vừa vặn dùng được. Tại cái này khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh trên chiến trường ngược lại là tự vệ có thừa. Chỉ thấy Lương Thành cơ hồ đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Bên người đều là dày đặc kiếm ảnh. Thủ ngự đến kín không kẽ hở. Đem đối thủ đột kích các loại chiêu thức cùng pháp thuật vững vàng phòng ngự được. Thỉnh thoảng bất chợt tới thi tiến công. Khắp nơi thu đến kỳ hiệu. Mỗi một kiếm quỷ dị đâm ra. Luôn luôn mang theo một mảnh huyết quang. Lúc này chiến trường càng phát ra hỗn loạn. Hô tiếng hô, giết rung trời. Đến tiếp sau ngoại lai tu sĩ cũng dần dần đuổi tới. Gia nhập vào. Thổ dân tu sĩ cùng đám yêu thú nhân số ưu thế chậm rãi thu nhỏ. Liền dần dần bắt đầu không địch lại. Tuy nói đám thổ dân cũng có tiếp viện đến đây. Nhưng là số lượng không bằng ngoại lai tu sĩ tới nhiều. Đồng thời nơi đây là quê hương của bọn họ. Cho nên bọn họ thi triển lên đại uy lực pháp thuật đến khó tránh khỏi bó tay bó chân. Tại tăng thêm trại từ bên trong người già trẻ em cũng không có bị chuyển di xong. Vách núi bên kia yêu thú trong huyệt động cũng tồn tại ấu thú. Chúng bản thổ tộc quần tại đánh mãi không xong tình huống dưới. Trong lòng lo lắng rất nhiều. Đã dần dần nảy mầm thoái ý. Tuy nhiên trên tổng thể nhìn tăng thần thánh địa bản thổ tộc quần vẫn là người đông thế mạnh. Nhưng là đơn đả độc đấu lời nói chiến lực phổ biến cũng không bằng ngoại lai tu sĩ. Lại thêm khí thế đã suy. Càng phát ra là lại chiến lại đi. Chậm rãi về sau thu nạp trở về. Chỉ chốc lát, thổ dân tộc quần bên trong đầu lĩnh kia đại hán ra lệnh một tiếng. Cùng ngoại lai tu sĩ nhóm chiến đấu cùng một chỗ thổ dân tu sĩ cùng yêu thú ào ào thoát ly chiến. Đoàn, có thứ tự địa hướng sau triệt hồi. Lương Thành thấy thế, cũng ngừng tay đến, đứng tại chỗ xem chừng. Cũng không có truy sát tới. Bởi vì Lương Thành cũng không phải là cái người hiếu sát. Lại thêm cũng không thiếu hụt thọ nguyên. Sở dĩ không có lý do quá dũng mãnh. Chiến đoàn bên trong ngược lại là có mấy cái giết đỏ mắt ngoại lai tu sĩ chuẩn bị thừa cơ truy sát. Kết quả bị đầu lĩnh kia áo đen lão giả lớn tiếng quát ngừng lại. Mấy người kia ngẩng đầu nhìn lên. Mới phát hiện thổ dân tộc quần bên trong có không ít áp trận tu sĩ ngay tại yểm hộ chính mình phe. Nhân mã lui lại. Trong tay bọn họ cường cung ngạnh nỏ cùng với viễn trình pháp khí tản ra hàn quang. Hiển nhiên là làm tốt tùy thời kích phát chuẩn bị. Mấy cái kia lỗ mãng tu sĩ thấy thế giật mình. Nhất thời cũng tỉnh táo lại. Dừng bước lại. Lúc này đoàn người mới cảm thấy từng trận mệt nhọc cảm giác đánh tới. Sau đó cũng vội vàng hướng về phe mình đại đội đám người chỗ rút lui trở về. Bên trong một số người vội vàng ăn vào khôi phục đan dược sau khoanh chân ngồi xuống khôi phục. Trạng thái, Lương Thành là nửa đường thêm vào. Nhìn như dũng mãnh địa đại hô đánh nhau kịch liệt. Thực cũng không có chiến đấu bao lâu. Đồng thời trong chiến đấu cũng là có giữ lại. Cho nên cảm giác cũng không mệt nhọc. Sau đó bốn phía dò xét. Muốn xem lấy tiếp viện qua đến tu sĩ có thể có bao nhiêu. Bỗng nhiên Lương Thành ánh mắt khẽ híp một cái. Bởi vì hắn trong tầm mắt xuất hiện một cái vóc người cao gầy hắc bào tu sĩ. Cái này người tại lúc đi vào đã từng thấy qua. Hiện tại chính cùng chính mình một người quen đi cùng một chỗ. Cái kia người quen chính là Trần Văn Khải. Hiện tại Lương Thành trong lòng đã có 9 phần khẳng định cái này từng tại tăng thần thánh địa lối. Vào cùng chính mình đối mặt hắc bào tu sĩ cũng là tại lục trúc trại cho mình gài bẫy người. Nói như vậy. Cái này người cũng là ám ảnh các tiếp viện Trần Văn Khải Nguyên Anh tu sĩ. Trên thực tế Lương Thành cũng không nghĩ sai. Cái này người cao gầy người áo đen chính là Sửu Thập Tam. Lúc này Sửu Thập Tam linh giác quả nhiên nhạy bén. Lập tức cũng trong đám người phát hiện Lương Thành. Số 10 không do dự. Bỗng nhiên quất ra một thanh đen nhánh dài nhỏ lợi kiếm. Vừa người lao thẳng tới Lương Thành. Xì, một kiếm hướng về Lương Thành đâm ra đi. Lương Thành sớm có phòng bị. Lách mình né tránh đồng thời trong tay ỷ nguyệt bảo kiếm vậy, vụt một tiếng ra khỏi vỏ. Tiếp lấy để qua sửu thập tam cổ quái hắc kiếm về sau. Kiếm trong tay ngược lại hướng về sửu thập tam đan điền đâm tới. Chỉ nghe phốc một tiếng. Một cỗ khói xanh toát ra. Sửu thập tam thân hình quỷ dị biến mất. Trong nháy mắt lại xuất hiện tại sau lưng xa ba trượng địa phương. Lương Thành nhất kích không trúng. Thân hình cũng cực tốc lui lại. Giữa hai người khoảng cách lấy 10 trượng trở lại sau cùng nhìn nhau lấy. Không nói một lời. Lúc này một bên các tu sĩ mới phản ứng được. Ào ào mở miệng khuyên giải. Bởi vì lúc trước không ít tu sĩ gặp Lương Thành giết địch 10 phần dũng mãnh. Xem như cùng nhau liên thủ đối phó qua tang thần thánh địa thổ dân. Bởi vậy cũng ít nhiều đối Lương Thành có một ít che chở chi ý. Đầu lĩnh kia áo đen lão giả gặp sửu thập tam 10 phần bất phàm. Bởi vậy phán đoán ra hắn ở bên ngoài khẳng định là một vị cao giai tu sĩ. Tuy nhiên đối với hắn tùy ý xuất thủ dự định thương tổn người hành vi có chút bất mãn. Nhưng cũng không dám cắt không sai chỉ trích. Mà chính là vừa chắp tay hỏi. Vị đạo hữu này, chúng ta trước mắt tình cảnh cũng không thuận lợi. Địa phương thổ dân đối chúng ta uy hiếp khá lớn. Bởi vậy đạo hữu cùng vị tiểu hữu này nếu là có thù oán gì lời nói. Xem ở mọi người muốn cùng một chỗ liên thủ đối địch trên mặt. Tạm thời vẫn là không nên truy cứu đi. Lão giả ý tứ rất rõ ràng. Cái kia ngay tại lúc này mọi người không nên náo mâu thuẫn. Miễn cho lạnh nhân tâm. Đến thời điểm mọi người quân hợp lực không đủ. Lẫn nhau nếu là không tín nhiệm. Sau cùng có thể muốn ăn thiệt thòi. Cho nên có thù oán gì không ngại trước để đó. Các loại ra ngoài về sau làm như thế nào làm liền tùy ý. Áo đen lão giả nói như vậy thực đã là rất kiêng kỵ sửu thập tam. Thực lời nói này cực kỳ mềm. Thậm chí đều có chút biệt khuất. Sửu thập tam nghe vậy cười ha ha một tiếng. Ha ha ha. Đạo hữu hiểu lầm tại hạ. Tại hạ đối vị tiểu hữu này đồng thời vô địch ý. Lúc trước gặp vị tiểu hữu này có chút bất phàm. Lão phu lúc này mới thấy cái mình thích là thèm. Xuất thủ thăm dò chỉ là xem hắn kiếm thuật như thế nào. Kết quả nha, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. 10 phần đến, bội phục, bội phục. Lương Thành lạnh lùng hừ một tiếng. Từ chối cho ý kiến. Không nói một lời hướng một bên đi đến. Trong lòng nghĩ ngợi cái này hắc bào tu sĩ tất có dụng ý. Trước đó chính mình tại lục trúc trại đã bị hắn dùng khói xanh ám toán qua. Nhiều thua thiệt thiên la tàm lúc này mới xóa đi cái kia tiêu ký. Bây giờ gia hỏa này lại dở mánh cũ. Mặc dù mình xem thời cơ cực nhanh. Đã sớm tránh ra thật xa. Nhưng là trong lòng đến cùng có chút bất an. Cũng không biết là có hay không thật tránh thoát cái kia quỷ dị khói xanh. Nói không chừng trên người bây giờ lại bị gia hỏa này làm tiêu ký. Mắt thấy cái này ám ảnh các tu sĩ cao gầy mang theo Trần Văn Khải cái này một nhóm người khẳng định. Muốn gây bất lợi cho chính mình. Lưu tại nơi này không phải biện pháp. Bởi vì liền xem như hiện tại bọn hắn lập tức xuất thủ đối phó chính mình. Hắn người nhiều nhất miệng phía trên khuyên giải vài câu. Kết quả là không gặp qua thêm ra tay can thiệp. Cho nên vì kế hoạch hôm nay. Vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi quan trọng. Áo đen lão giả tuy nhiên không tin sửu thập tam chỗ nói. Nhưng biết hai người này tại bên ngoài không biết vạch mặt. Cảm thấy cũng coi là cho mình một số mặt mũi. Sau đó trong miệng cười nói. Ha ha ha, thật tốt. Nếu là dạng này, cái kia ngược lại là tại hạ nhạy cảm. Sửu thập tam cái gai trong mắt lấy Lương Thành xa xa đi đến. Bóng người, bên miệng treo một sợi không dễ dàng phát giác mỉm cười. Trần Văn Khải lại gần, nghi ngờ truyền âm nói. Tôn thượng, chấm ngoặc kép, còn chưa chờ hắn nói thêm cái gì. Sửu thập tam khoát tay. Trần Văn Khải biết điều địa im lặng. Sửu thập tam có chút tự đắc địa truyền âm cho Trần Văn Khải. Lão phu vừa mới đã âm thầm cho này người gieo xuống một sợi lục hoặc yên. Cứ như vậy, sau này liền có thể dò xét đến đây người hành tung. Hắn chạy không? Bằng không? Nơi này lớn như vậy, chúng ta đi nơi nào tìm kiếm hắn? Thì ra là thế, Trần Văn Khải nhẹ nhàng nói. Vẫn là tôn thượng mưu tính sâu xa. Sửu thập tam hơi hơi cảm ứng một hồi, khẽ thở dài một cái, lại truyền âm nói. Người này quả nhiên 10 phần cơ cảnh, trốn tránh đến cũng nhanh. Lão phu cái kia sợi lục hoặc yên cho hắn trồng không phải quá thành công. Cảm ứng khoảng cách có chút ngắn, muốn là hắn chạy xa, ta thì không cảm ứng được. Cho nên chúng ta bây giờ lập tức theo sau a, đừng để cái này người lặng lẽ chuồn mất. Sửu thập tam đang cùng Trần Văn Khải truyền âm nói chuyện. Ông lão mặc áo đen kia đi tới, mỉm cười hỏi, vị đạo hữu này, chúng ta ngoại lai tu sĩ lần này tại cái này địa phương bị chống cự giống như rất mạnh. Tình thế vẫn là rất nguy hiểm. Theo ta được biết, những năm qua cũng không có tình huống như vậy phát sinh. Cho nên mọi người nên cái kia cẩn thận là hơn. Bởi vậy tại hạ có một ý tưởng. Chúng ta ngoại lai tu sĩ cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Có câu nói rất hay. Phân thì lực yếu, hợp tác lực mạnh, chấm ngoặc kép. Còn không đợi áo đen lão giả nói hết lời, Sửu thập tam lập tức cự tuyệt nói. Xin lỗi, lão phu lần này cũng chính là mang theo mấy cái môn phái bên trong đệ tử tại cái địa phương quỷ quái này bên ngoài tùy tiện nhìn xem đi một chút là được. Cũng không tính tiếp tục thâm nhập sâu. Cho nên đạo hữu muốn là có kế hoạch gì, mời không cần cân nhắc tại hạ mấy người này. Áo đen lão giả gặp Sửu thập tam cự tuyệt đến nhanh như vậy, hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là còn không hết hy vọng. Một lòng muốn đem Sửu thập tam cái này nhìn như hết sức lợi hại ra hỏa lôi kéo tới. Sau đó hắn lại nói, vị đạo hữu này a, ta nhìn ngươi tuổi tác cũng là không nhỏ. Tại bên ngoài chỉ sợ cũng cao giai tu sĩ. Cơ hội lần này khó được. Đi tới nơi này dạng bảo sơn, chẳng lẽ ngươi muốn về tay không sao? Còn không bằng mọi người cùng nhau đi vào đồ hắn mấy cái trại tử. Lại giết đến tận một số yêu thú. Như thế tới nói, đã bảo trì tăng thần thánh địa thăng bằng. Lại có thể được đến quý giá thọ nguyên. Cớ sao mà không làm đâu. Đạo hữu ngươi, chấm ngoặc kép, Sửu thập tam gặp Lương Thành dần dần đi xa. Sợ theo ném mục tiêu. Sau đó càng là tập trung chú ý lực cẩn thận cảm ứng. Đối lão giả này rông dài vô cùng không kiên nhẫn, hừ một tiếng nói, được, đạo hữu không cần nhiều lời, chúng ta chủ ý đã định, không còn phụng bối, nói xong mang theo Trần Văn Khải chờ người vòng qua áo đen lão giả liền đi. Xa xa theo Lương Thành khí tức hướng về Tăng Thần Thánh Địa khu vực trung tâm đi đến, nhìn cũng không nhìn ông lão mặc áo đen kia liếc một chút, quả thực làm hắn không tồn tại. Ông lão mặc áo đen kia gặp Sửu thập tam trước mặt mọi người như thế không nể mặt chính mình. Ngôn ngữ 10 phần vô lễ. Trong lòng cũng là vô cùng tức giận. Nhưng là cảm giác mấy người này thực lực thập phần cường đại. Riêng là dẫn đầu cái này người cao gầy. Cho người một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Cũng không dám trêu chọc. Sau đó ông lão mặc áo đen này trên mặt hơi hơi tức giận. Nhìn chằm chằm mấy cái này dần dần đi xa người bóng lưng nhìn một hồi. Trong miệng nói khẽ, hừ, không phân biệt tốt xấu. Không biết nhân tâm tốt. Những thứ này người như thế cố chấp bảo thủ. Còn nói chỉ ở ngoại vi nhìn xem. Bây giờ không phải là lại đi đến đi sao. Nói một đàng làm một nẻo. Ta nhìn không có kết cục tốt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.